Kama X Nagisa, hạt giống. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagisa quay đầu nở nụ cười áy náy với cô bạn thân đang hậm hực một mình ở ghế sau. Cậu cho Kama một cái nhìn khó hiểu, sao hôm nay hắn lại cố chấp thế chứ? Vừa gặp nhau Nakamura và Kama đã chừng nhau một trận ra trò, ánh mắt như hận không thể đào hố chôn sống đối phương. Kama với biệt hiệu hoang tưởng nửa vời, thi thoảng lại giở trò như con nít kiểu cách này của cậu ta, Nagisa nhìn suốt bao năm trung học đã thành quen nhưng Nakamura thì lại khác, hôm qua gặp cô là một bộ dạng chính chắn hơn hẳn, sao hôm nay lại xù lông lên thế này? Không biết hai người này mâu thuẫn gì với nhau mà vừa gặp đã muốn lao vào cắn xé, vốn là bạn cũ cơ mà. Nagisa hít vào ngụm không khí đầy mùi thuốc súng trên xe, bất đắc dĩ thở dài. Tôi muốn đi xem phim. Nakamura cao giọng ra lệnh với ai kia? Ể, được thôi, Kama mỉm cười nhấn ga. Mỹ nữ tóc vàng nhìn nụ cười đáng ghét kia, đồ đạo đức giả. Cô rụt thầm trong lòng rồi lại quay sang cậu bản thân với ngữ điệu mềm mại. Nagisa, cậu đã xem Sonic Ninja vừa ra tuần trước chưa? Tớ nhớ là cậu rất thích phim này đúng không? Nghe tin comeback hẳn là rất phấn khích nhỉ? À, Nagisa cười gượng xong chưa kịp nói hết câu thì Nakamura đã cao hứng cắt ngang. Bên anh ra sớm hơn mấy ngày nhưng mà tớ bận quá nên vẫn chưa có dịp đi xem, hay là mình xem phim đó nhé. Nụ cười của Nakamura kéo dài đến tận mang tai. Đánh trúng điểm yếu rồi, Nakamura vui vẻ nghĩ, trong lúc Nagisa vất vả quan sát Koro Sensei thì cô cũng đã rất để tâm đến cậu, chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất rồi lại muốn thu hút sự chú ý mà mang chúng ra trêu chọc cậu. Những sở thích sở đoản, thói quen của Nagisa. Dù đã xa nhau gần 10 năm nhưng với cô chúng một chút cũng chưa từng lu mờ trong tâm tưởng. Cô đã dùng 1/3 cuộc đời mình để ấp ủ một tình cảm vô vọng như vậy. Cô đã từng nghĩ Kayano là một cô gái tốt hơn cô bao nhiêu, đúng kiểu hiền thục dịu dàng mà cậu thích. Nếu hai người đó thành đôi, có lẽ chút tâm tư hèn mọn này của cô chỉ xứng đáng để chôn vùi trong ký ức, chỉ cần cậu hạnh phúc cô cũng cảm thấy mình đã đủ đầy. Song giờ đây trời đã mở cho cô một hy vọng, Nakamura khinh bỉ mình thừa nước đục thả câu, nhân dịp Kayano bị từ chối mà nhảy vào nhưng cô không còn lựa chọn nào khác là phải nắm lấy cơ hội này. Vì đây có lẽ là lần cuối cùng cô có thể trở về. Cô đánh cược tất cả vào lần này, mang trọn vẹn trái tim mình ra ánh sáng để giữ lấy cậu, còn nếu không được. Tất cả đành buông bỏ tại đây. Nagisa nhìn cô bạn mình nhoèn cười thật tươi xong đáy mắt lại lóe lên một tầng cảm xúc bất ổn, lời nói đến đầu môi lại nghẹn ứ không thể thốt ra. Cậu phải từ chối lời đề nghị của cô thế nào? Sonic Ninja, chẳng phải lần trước cậu đã cùng Kama đi xem rồi sao? Với một người theo chủ nghĩa tiết kiệm như Nagisa, đi xem một bộ phim hai lần là kiểu tiêu tiền không cần thiết hay đúng hơn là phung phí. Nhưng trông dáng vẻ cùng bước sóng bất ổn kia của Nakamura cậu lại đắn đo không biết giải thích với cô thế nào cho phải, thế là cắn môi. Hay mình mời xem phim khác, nhưng cô có vẻ thích Sonic Ninja như vậy, mình chọn phim khác có khi không hợp khẩu vị của cô. Nagisa há miệng đang định giải thích thì một âm điệu bỡn cợt lại cắt ngang. Cảm ơn ý tốt của cậu Nakamura, bộ phim đó ngay ngày công chiếu tôi đã đưa Nagisa đi xem rồi. Kama vẫn chăm chú lái xe nhưng bộ dạng đắc ý lại hiện ra rõ ràng nơi đường cong khóe miệng. Nakamura nộ khí, tên khốn đó hất tay trên của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái nụ cười xin lỗi đó của Nagisa nữa, đến cậu cũng từ chối cô sao? Đầu lưỡi mỹ nhân tóc vàng đắng chát, tâm trạng tại tụt xuống một tầng giá lạnh. Không xem phim thì thôi, dù gì buổi hẹn này cũng là của cô và Nagisa, tên Kama đó chẳng qua chỉ là một tên lái xe phiền phức, cứ coi hắn như không khí là được, không thể để ảnh hưởng đến không khí giữa hai người. Một lần nữa chấn định, đôi mắt Nakamura tràn ngập ý cười. Nagisa này, hay bọn mình đi chơi bowling đi. Nagisa có chút cứng nhắc đi đôi giày dành riêng cho bowling vào, thật ra đây là lần đầu tiên cậu chơi trò này, sở dĩ đồng ý với Nakamura đến đây chỉ vì muốn làm vừa lòng cô mà thôi. Sắp bước vào sàn chơi, Nagisa có chút lo lắng, không biết lỡ cậu ném quá tệ thì có bị hai người kia xúm vào chê cười hay không, nếu là Kama và Nakamura chuyên trêu chọc cậu từ bé thì có thể lắm. Nagisa nghĩ nghĩ rồi lại thở dài. Cậu bước đến bên cạnh hai người bạn, quyết định sẽ xem họ chơi trước, chắc không có luật lệ gì phức tạp đâu nhỉ, chỉ cần ném đổ hết các pin là được rồi. Nakamura bắt đầu trước cô bạn sau khi chừng mắt vài cái với cái đầu cao gần 1m9 của Kama thì có vẻ háo thắng hơn hẳn, cô chọn một quả bowling cầm thuận tay, bắt đầu frame của mình bằng một cú sai hoàn hảo. Frame, thuật ngữ bowling, lượt ném. Trong một game có 10 frame, mỗi frame tối đa có 2 lần ném, trừ frame cuối cùng là 3 lần ném. Strike, thuật ngữ bowling, trong một frame, được dùng khi kết thúc lượt ném đầu tiên người chơi đánh đổ tất cả 10 pin. Cô hất những lọn tóc vàng ra sau gáy, nở một nụ cười đắc thắng. Động tác ném của cô quả thật rất đẹp, hay nói đúng hơn là hoàn hảo, quả bóng nặng gần 5kg lại như thuần phục dưới tay Nakamura, để mặc cô điều khiển, lăn một đường thẳng đẹp mắt qua vạch và đánh gục những chai pin. Tiếp tục đạt 3 strike liên tiếp, thành tích ấn tượng cộng thêm khí chất cao quý đã thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Nhưng đến frame thứ tư cô có vẻ bị phân tâm bởi tiếng đám đông đang ầm ĩ nên lượt ném thứ nhất chỉ đổ 7 pin, phải ném thêm lượt thứ hai để được square. Square, thuật ngữ bowling, trong một frame, được dùng khi kết thúc cả hai lượt ném người chơi đánh đổ tất cả 10 pin. Nagisa nhíu mày, nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng cậu hiểu trò chơi này đòi hỏi rất cao về mặt kỹ thuật từ việc chọn bóng đến động tác ném bóng. Ước mơ của Nakamura là trở thành một nhà ngoại giao, muốn thu phục lòng người lại là một việc rất gian nan dày, phải có tài lại có tâm. Nghĩ tới đây ánh mắt Nagisa nhìn mỹ nhân tóc vàng có phần ngưỡng mộ. Mà chút tâm ý này, vừa vặn rơi vào mắt Kama đang ngồi bên cạnh, hắn nhướng nhướng mày, mãnh liệt muốn ánh mắt kia mãi mãi dừng trên người hắn. Bây giờ chưa được thời cơ chưa chín mùi, phải nhẫn kẻo sẽ dọa cậu chạy mất. Kama chậm rãi siết chặt nắm đấm lại liếc nhìn quả đầu vàng chóe đang thể hiện trước mặt. Sao trước đây hợp tác với cô làm chuyện xấu, hắn lại không thấy kẻ kia chướng mắt thế nhỉ? Nakamura hoàn tất game của mình, quay về vị trí ngồi cạnh Nagisa, cô đạt được 278 điểm rất cao. Lượt tiếp theo là của Kama, gương mặt lại vẽ lên vòng cung ma quỷ, kẻ đắc tội hắn chưa bao giờ có kết quả tốt đẹp. Chú thích: điểm tối đa của một game là 300 khi bạn ném strike hết 10 frame. Quy tắc tính điểm có thể xem ở đây, E1. 3, A3N, cách tinh, Z, E1, BB, 83 mét, trong, bowling, cách chương.